Được gặp lại em, chương 69, ngoại truyện chép 15 Xuân Dược. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngôn Di như mất thần trí. Thấy hắn bắt đầu cởi quần áo. Cô càng thấy sợ, cô ngồi dậy, cố gắng bay nhanh ra chỗ khác nhưng Khác kéo cô lại đè cô nằm xuống giường. Thần Phong bắt đầu cúi đầu hôn tới tấp ở cổ cô khiến tay cô đập mạnh vào lưng hắn. Tay cô cứ quơ loạn xạ làm rớt một cái hộp xuống. Hắn đột nhiên dừng động tác lại. Hắn nhìn sang hộp thuốc đã rớt kia. Hắn nhăn mặt lại khi biết đó là thuốc tránh thai. Trước giờ chỉ có cô là hắn quan hệ không cần dùng tới biện pháp bảo vệ. Vậy mà cô lại dùng thuốc tránh thai. Ngôn Di là cô gái đặc biệt nhất đối với hắn. Hắn muốn cô mang thai con hắn. Thế mà cô lại khiến hắn bất ngờ đến vậy. Hắn bóp mạnh cầm cô rồi hỏi. Ai cho cô dùng thuốc này? Ngôn Di khó chịu. Hắn làm với cô nhiều như vậy. Hắn cũng không yêu cô. Cả hai chỉ coi như ép buộc. Vậy cớ gì cô lại không thể uống? Cô trả lời. Tôi không muốn mang thai cho kẻ cầm thú như anh. Thần Phong khó chịu ra mặt. Giờ lại còn dở giọng này nói với hắn. Vậy được, tối nay sẽ tận hưởng được thế nào là cầm thú. Nói xong, hắn liền ném mạnh hủ thuốc xuống dưới sàn. Lọ thuốc bay dơ, thuốc trong lọ cũng rớt ra hết. Ngôn Di nhìn hắn cả kinh. Thế này thì sáng mai cô phải làm sao? Hắn như thế này, cô sợ bản thân mình sau một đêm liền mang thai ngay. Thần Phong hôn lên môi cô. Nụ hôn như cưỡng đoạt như cường bạo hết tất cả của cô. Hắn trước giờ chưa bao giờ nhẹ nhàng nhưng cũng chưa bao giờ thô bạo đến vậy. Thần Phong như con thú liên tục cắn xé cơ thể. Hắn vén áo cô lên cắn mạnh vào núm vú của cô khiến nó cũng sớm đã dựng lên. Hắn cũng nhanh tay sờ xuống bên dưới của cô. Nơi đấy khô cằn như sữ nữ dù cũng đã trải qua lần đầu tiên nhưng cơ thể cô dường như chưa quen với hành động của hắn. Hắn kéo hết quần của cô ra mặc kệ những lời gào thét của cô. Hắn vẫn dửng dưng làm mọi việc hắn muốn. Hắn cho một lần ba ngón tay vào bên trong cô rồi nói. Sao? Thấy thế nào? Ngôn Di khóc cũng đã khóc. Hét cũng đã hét nhưng hắn không nghe. Bên dưới như căn khít nay lại được hắn cho ngón tay vào một lúc khiến cô phải khóc thét lên. Đau quá, tôi xin anh đấy, mau rút ra đi, Thần Phong lại bỏ ngoài tai. Hắn dùng ba ngón tay thon dài của mình khuấy mạnh bên trong hoa huy. Tê của cô làm cơ thể cô càng đau hơn nhưng thay vào đó dịch thủy lại bắt đầu chảy ra. Chứng tỏ một điều cô sắp không chịu được đợt công kích này. Nơi cô bắt đầu dạo dực hơn, người cô bắt đầu nóng lên, cô càng cảm thấy hứng thú hơn với sự công kích của hắn nhưng lúc này đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó. Hắn rút ba ngón tay ra ngoài rồi đi đến bên chiếc tủ cạnh phòng. Hắn đi đến tủ lấy ra một hũ thuốc nhỏ màu đen. Hắn đi đến chỗ cô, đổ hết vào miệng cô dù cô không muốn nhưng Thần Phong lại bóp mạnh miệng cô. Cho thuốc dốc hết vào miệng, và chính xác hơn là thuốc kích dục. Hắn chưa từng dùng nó cho bất kỳ phụ nữ nào bởi vì họ chưa bao giờ để hắn phải chủ động. Thay vào đó cô lại như bộ xác không hồn cứ nằm đó khiến hắn khó chịu và giờ cũng sẽ cho cô nếm thử cảm giác khó chịu đó. Thuốc chỉ cần dùng 1/4 là có thể đoạt được khoái cảm khá mạnh. Vậy mà hắn đổ hết vào miệng cô. Hắn dám chắc chỉ trong mấy phút nữa, hắn sẽ không còn phải chủ động nữa. Ngôn Di bị thốc đến muốn ngạt thở. Cô muốn nôn hết đống thuốc này ra nhưng lại không được vì thứ cô uống có dạng lỏng. Cô chỉ uống một hơi là hết. Cô cau mày không biết hắn cho cô uống gì nên hỏi. Anh cho tôi uống gì vậy? Thần Phong ngồi trên chiếc ghế, tay cầm điếu thuốc, ung dung nói. Thứ cô thích. Cô hoảng sợ, cô cũng hết hoảng rồi nằm một lát nhưng người cô lại trở nên nóng hơn. Mọi thứ đều trở nên ngứa ngáy, sinh ra cảm giác khó chịu. Cô không biết mình bị gì nhưng cơ thể liền nhớ tới những lời hắn nói. Cô ngồi dậy đi nhanh vào phòng tắm. Cô xối nước, xối lại nhưng vô ích. Cảm giác dạo dực, ham muốn hắn dường như xâm chiếm bên trong cô tăng lên. Ngôn Di giờ mới biết cảm giác thèm khát là như thế nào. Cô đi là khỏi phòng là chui ngay vào trong chăn mặc kệ cho hắn đang làm gì. Cô chắc chắn đây là hậu quả của việc uống lọ thuốc đó. Thần Phong không ngờ cô lại kiên định đến vậy. Uống hết chai xuân dược đó mà không thèm đụng tới hắn. Hắn đen mặt rồi đi đến bên cô. Dự kiến chương sau có Cao hát nhà. Chúc đọc truyện vui vẻ. Cách chương.